12 mảnh ghép, chương 3, đụng độ, góc truyện audio.com, đúng 4:30, cả 6 sao nữ đều có mặt ở dưới nhà với phong cách ăn mặc rất đơn giản. Áo thun có chữ best friend, quần ôm màu đen và lý do đơn giản nhất mà tụi nó mặc giống nhau vì đồ đã trở về với đất mẹ thiên nhiên và chỉ có mỗi một bộ đồ này lúc trước tụi nó còn để lại. Na, sao cô nói hẳn ra là mấy bà mập lên nên chỉ có một bộ mặc vừa chứ? Cả đám lấy đại gia mỗi đứa một chiếc xe đạp. Vừa đạp vừa nhìn cảnh vừa nói chuyện vui vẻ làm mấy anh chàng ven đường siêu lòng và chảy nước miếng, còn các cô gái nhìn bằng ánh mắt hình kẹo đồng nhưng lòng vẫn thầm chảy nước miếng, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian tụi nó đã đến trung tâm mua sắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một nơi khác là căn nhà nhỏ và vô cùng ấm áp. Mama nói sao, có 6 giọng cực kỳ nhỏ đã tá hỏa âm binh lên. Em gái các con sẽ ở lại Việt Nam và học cùng lớp với các con. Là giọng của bà mẹ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng cô phải mấy đứa đó mới lớp 11 hay sao? Với lại tụi nó có giỏi giang gì đâu. Có MK với lại tụi nó cũng giỏi lắm còn gì. Mà cô nói nhiều nữa cứ quyết định vậy đi. Tút, tút, tút, OMG, thiên linh linh, địa linh linh, mà BB nè, tao chưa gặp 6 đứa em gái lần nào. Chỉ có mày với Son là biết thôi. Vâng, 6 người con trai là 6 sao nam đấy ạ, hai từ. BB, cô phải 4 từ, rất rất khủng khiếp, Son lắc đầu, thở dài, thôi đi ăn chè đi, quay lại 6 sao nữ, à, có sao cô BB đi, đã bảo là đừng đi ngược mà cô nghe giờ té rồi. Bách Sen vừa nhắc vừa đỡ BB đi dậy, cô có mắt hả, đụng trúng người ta rồi, từ đâu phát ra âm thanh đó, tụi nó quay người lại thấy một người bị té có thể là do cú va chạm vừa rồi. Là một cô gái rất xinh đẹp với nước da trắng hồng. Ba vòng chuẩn cực và đôi mắt màu nâu đậm cực kỳ sắc. Đôi môi nhỏ điểm thêm một chút son đỏ làm cô gái đó như búp bê sắc sảo. Có sao cô Dĩnh Nhiên? Thì ra người bị đụng tên Dĩnh Nhiên mà hình như là người Trung Hoa. Trông mấy người cũng đẹp lắm mà cô có mắt. Cô gái đác đỡ người tên Dĩnh Nhiên đứng dậy kia cũng rất xinh đẹp là mỹ nhân cơ chứ cô phải dạng vừa đâu. Thôi bỏ qua đi ái nhi cô sao đâu. Dù gì cô gái kia cũng bị té mà. Còn chạy ra nữa kìa. Ờ thì kệ. Sau đó, Dĩnh Nhiên xin lỗi rồi cùng cô gái tên ái nhi kia bỏ đi. Thôi bỏ đi. Dù gì cũng mua được nhiều rồi. Hay đi ăn uống trà sữa với ăn chè đi. Gigi nhìn đống đồ rồi cười đưa ra ý kiến làm mấy anh kia run run lấy cái đờ ti ra chụp. Ý kiến hay, dù gì tụi mình cũng lâu rồi chưa ăn chè Việt Nam nhỉ. Em nghe đến ăn là mắt sáng rực lên. Hồi nãy đi ngang qua cái trường ya, ya, hi, ra hi, vờ, là ra y ta chứ ya ya hi hi rồi lại ở giết. Thầy TB cứ u ớ nên đâm ra làm bi đi nổi khùng mà nói. Ờ đúng rồi, dây ta đối diện có quán chè với trà sữa. Sinh tố TB lại bắt đầu kể ra những gì mình đã thấy. Na, mỗi cái tên trường cũng quên thế mà đồ ăn thì cô sai chữ nào? Được rồi đi thôi, MK đặt dấu chấm hết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình phải đi học nên cô thể viết được. Chiều mình sẽ bù và nói tiếp tận 3 cặp sao? Em và Son, vì đã nói ngay từ đầu, cách chương.